Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Trúc Thương Lan trở lại KTV lúc, Đàm Phỉ Chính cầm microphone ca hát, hắn tiếng nói thanh nhuận êm tai, một bài tình ca bị hắn hát thâm tình uyển chuyển, trình độ không thua chuyên nghiệp ca sĩ, ngồi ở trên ghế salon đám người cổ động gọi tốt. Điền Dung mà nhìn thấy Trúc Thương Lan trở về, hướng bên cạnh đi sang ngồi một điểm, cho nàng nhường ra chỗ ngồi. Thương Lam tỷ, bên này, Trúc Thương Lan liền ngồi xuống Điền Dung mà bên cạnh. Điền Dung mà hỏi, Thương Lam tỷ, người vừa rồi đi đâu? Trúc Thương Lan thản nhiên nói, đụng phải người quen. Cùng hắn hàn huyên vài câu, lơ đãng ngước mắt, đối đầu Nhan Tư Kỳ quăng tới ánh mắt. Trúc Thương Lan bình tĩnh nhìn quá khứ. Chỉ thấy Nhan Tư Kỳ đối nàng cười cười, sau đó rời đi ánh mắt. Trúc Thương Lan thấy thế, lông mày cau lại, nàng đối mới nữ chính Nhan Tư Kỳ không có gì cái nhìn. Trong sách nguyên chủ bởi vì ghen ghét Nhan Tư Kỳ, khắp nơi nhằm vào nàng, dẫn đến bị Nhan Tư Kỳ những cái kia hộ hoa sứ giải nhóm trả thù. Thật muốn luận đúng sai, cũng là nguyên chủ đi trước trêu chọc Nhan Tư Kỳ. Nàng cùng Nhan Tư Kỳ tại studio không có gì mâu thuẫn. Nhan Tư Kỳ đối nàng phi thường thân mật, ngẫu nhiên đối hí lúc Nhan Tư Kỳ sẽ còn nói với nàng một chút phương diện đóng kịch kỹ xảo. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng không hiểu không thích Nhan Tư Kỳ người này. Một đoàn người tại KTV chơi đến buổi tối 11 giờ. Đại đa số người uống hết đi không ít rượu, từng cái mặt đỏ tới mang tai bộ pháp phù phiếm. Trần Duệ cùng cái khác không uống say người, liền phụ trách đem những cái kia người say đưa lên xe. Đàm Phỉ vịn uống say quan bác, con mắt sáng tỏ cùng Trúc Thương Lan nói. Người tửu lượng không tệ a, ta nhìn thấy ngươi vừa rồi uống không ít bởi vì tại bao xương không chuyện làm. Cũng sẽ không ca hát, Trúc Thương Lan chỉ có thể uống rượu, còn học xong chơi xúc xắc, Trúc Thương Lan nói. Vẫn được trước ngươi đáp ứng làm ta người mẫu. Đừng quên a, Đàm Phỉ tâm tâm niệm niệm lấy muốn vẽ nàng. Trúc Thương Lan nói, ta chưa, Đàm Phỉ ngoác ngoác môi. Lúc này mới cùng trợ lý hợp lực giữ cửa ải bác nâng lên xe. Cùng lái xe báo địa chỉ về sau. Đàm Phỉ ngược lại lên xe của mình. Trước khi đi, hắn quay cửa kính xe xuống. Trúc Thương Lan mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Trúc Thương Lan cười cười. Mani, Đàm Phỉ cùng quan bác lần lượt rời đi về sau. Những người khác lục tục ngo ngoe đi, Trần Duệ mắt nhìn lưu tại nguyên địa Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ. Hỏi, đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao trở về a? Có muốn hay không ta đưa các ngươi, Trúc Thương Lan nói. Không cần, nàng đã liên hệ trong nhà lái xe, để lái xe tới đón, bởi vì không biết mấy điểm kết thúc, không muốn để cho lái xe chờ lâu, ngay tại sắp kết thúc lúc mới gọi điện thoại, Trần Duệ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhan Tư Kỳ, Nhan Tư Kỳ cười nhìn về phía trước, bạn trai ta tới đón ta, Trần Duệ sững sờ, vô ý thức thuận Nhan Tư Kỳ ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chờ đến thấy rõ người tới mặt. Hắn kinh ngạc há to miệng, nguyên lai Nhan Tư Kỳ nói bạn trai, là Cố Trầm Niên, Cố Thị tập đoàn có đầu tư bộ phim này, nhà đầu tư điểm danh để Nhan Tư Kỳ biểu diễn, Trần Duệ có suy đoán qua Nhan Tư Kỳ kim chủ, có phải hay không Cố Trầm Niên, bây giờ được xác định, hắn vẫn là rất giật mình, cái này Nhan Tư Kỳ đến cùng có bản lãnh gì, thế mà có thể cầm xuống Cố Trầm Niên, Trúc Thương Lan thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem Cố Trầm Niên đạp nguyệt mà đến, trước mặt Nhan Tư Kỳ đứng vững, Cố Trầm Niên đưa tay, thân mật vuốt vuốt Nhan Tư Kỳ tóc dài, sau đó cúi người, xích lại gần Nhan Tư Kỳ hít hà, nghe được nhàn nhạt mùi rượu, hắn thanh tuyến khàn khàn lẩm bẩm uống rượu, một chút xíu, Nhan Tư Kỳ một bộ phạm sai lầm biểu. Lộ, Cố Trầm Niên cười nhẹ sờ sờ cái mũi của nàng. Gạt người, hắn ôm trầm Nhan Tư Kỳ, lòng bàn tay phải dán tại Nhan Tư Kỳ vai phải phía dưới. Mỉm cười nhìn về phía Trúc Thương Lan, Thương Lam cũng tại a, Trúc Thương Lan thái độ lãnh đạm Mani, phát giác được nữ hài cùng. bình thường khác lạ biểu hiện. Cố Trầm Niên khóe miệng tiếu dung có chút thu hồi. Cẩn thận đánh giá Trúc Thương Lan một chút. Phải biết dĩ vãng nàng nhìn thấy hắn, kiểu gì cũng sẽ bày ra thân cận tư thái, chủ động cùng hắn lôi kéo làm quen. Hành vi của nàng quá mức khác thường. Cố Trầm Niên đen nhánh trong mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Cùng nói là thái độ của nàng thay đổi, không bằng nói, thần thái của nàng càng giống 5 năm trước nàng. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Cố Trầm Niên mắt sắc hơi ngầm, vừa muốn nói gì, tiếng thắng xe bỗng nhiên từ phía sau vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari, phách lối đứng tại bên đường, cửa xe mở ra, một người mặc áo da màu đen thanh niên xuống xe. Trúc Thương Lan tập trung nhìn vào, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi thấy qua Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên đi thẳng tới Trúc Thương Lan bên người, nhìn thấy Cố Trầm Niên cũng tại, hắn nhíu mày, không nhìn Cố Trầm Niên tồn tại, cùng Trúc Thương Lan nói. Lên xe, Trúc Thương Lan mắt nhìn ven đường chiếc kia lóa mắt xe thể thao. Nói, ta lái xe lập tức tới ngay, đến để hắn đưa ngươi trợ lý trở về. Mục Hoài Nhiên đem trong tay chìa khóa xe ném cho Trúc Thương Lan, nói, có muốn thử một chút hay không, ta vừa mua xe thể thao. Trúc Thương Lan nhìn về phía Điền Dung. Điền Dung mà thức thời nói, Thương Lam tỷ, chúng ta không tiện đường, thật ngồi một chiếc xe, tốt đều muốn trời đã sáng, được. Trúc Thương Lan hơi chút suy nghĩ, đồng ý Mục Hoài Nhiên đề nghị. Một bên Trần Duệ đã sớm kinh điệu cái Camani, hắn biết Trúc Thương Lan cùng Cố gia nhị công tử có hôn ước, không nghĩ tới cùng Mục gia tiểu công tử giao tình cũng tốt như vậy. Vừa nghĩ tới hắn trước kia còn muốn quy tắc ngầm Trúc Thương Lan, hắn lập tức có chút nghĩ mà sợ. Hắn tại ngành giải trí là cái cũng khá nổi danh đạo diễn, nhưng cùng những này nhà tư bản so, chính là cái con tôm nhỏ, thực sự tội bọn hắn. Hắn đạo diễn kiếp sống liền xong rồi. Trần Duệ liếm láp mặt, nói, thật không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này gặp được Cố thiếu cùng Mục ít. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cố Trầm Niên kéo nhẹ xuống khóe miệng. Mục Hoài Nhiên không thèm để ý hắn, dấu bé trong dấu lớn trong dấu lớn những năm này. Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan quan hệ sớm phai nhạt. Cố Trầm Niên không biết bọn hắn là lúc nào khôi phục vãng lai. Lại thêm Trúc Thương Lan khí chất chuyển biến, Cố Trầm Niên không thể không suy đoán, cái kia 5 năm trước Trúc Thương Lan trở về, hắn không biết Trúc Thương Lan vì sao lại tính cách đại biến. Hắn về sau điều tra tài liệu tương quan, loại tình huống này chỉ có thể dùng bệnh tâm thần để giải thích. Bất quá, nếu quả như thật là 5 năm trước nhân cách kia trở về, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp đạt được nàng. Nghĩ tới đây, Cố Trầm Niên ánh mắt như bóng đêm u ám. Mani Nhan Tư Kỳ đối Cố Trầm Niên loại vẻ mặt này không thể quen thuộc hơn được, kia là hắn đối thứ nào đó tình thế bắt buộc thần sắc. Nàng có thể cảm giác được Trúc Thương Lan chuyển biến, tin tưởng Cố Trầm Niên cũng có thể phát giác được. Nhiều năm như vậy, nàng hao tổn tâm cơ, duy trì lấy Cố Trầm Niên đối nàng hứng thú, không cho Cố Trầm Niên đối nàng cảm thấy chán ghét, mà Trúc Thương Lan đối Cố Trầm Niên chẳng thèm ngó tới. Lại có thể dễ như trở bàn tay hấp dẫn Cố Trầm Niên tất cả ánh mắt. Không, nàng sẽ không nhận thua, nàng nhất định phải làm cho Trúc Thương Lan nếm thử giống như nàng thống khổ. Trầm Niên, ta có chút mệt mỏi. Nhan Tư Kỳ đem đầu tựa vào Cố Trầm Niên trên vai. Vốn cho rằng Cố Trầm Niên sẽ nói đưa nàng đi về nghỉ. Kết quả Cố Trầm Niên ừ một tiếng, không có động tác, ánh mắt vẫn rơi vào Trúc Thương Lan trên thân, tựa hồ muốn xuyên thấu qua Trúc Thương Lan túi ra, nhìn vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Nhan Tư Kỳ rủ xuống mí mắt, thu lại trong mắt cảm xúc. Mục Hoài Nhiên thấy thế, nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, chặn Cố Trầm Niên quăng tới ánh mắt. Lúc này, Trúc gia lái xe đến, Trúc Thương Lan đem Điền Dung mà đưa lên xe, sau đó cùng Mục Hoài Nhiên nói, chúng ta đi thôi. Mục Hoài Nhiên, Mani, hai người sóng vai hướng xe đỗ phương hướng đi đến. đến trước xe, Trúc Thương Lan kéo ra ghế lái cửa, xoay người lên xe, thuần thục chen vào chìa khóa xe, Mục Hoài Nhiên thì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái phụ. Đường xe như tên rời cung đồng dạng lái ra lúc, Mục Hoài Nhiên quay đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan bên mặt. Vừa rồi quên nói với ngươi, Mục Hoài Nhiên khóe miệng giật ra một đạo cười. Trúc Thương Lan, hoan nghênh trở về. Cùng lúc đó, Nhan Tư Kỳ lên Cố Trầm Niên xe, lái xe ở phía trước chuyên tâm lái xe, Cố Trầm Niên thì nghiêng mặt qua, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui đèn đường cùng bóng cây. Nhan Tư Kỳ ngồi tại Cố Trầm Niên bên người, lẳng lặng mà nhìn xem hắn anh tuấn bên mặt, nàng có thể cảm giác được Cố Trầm Niên không quan tâm. Là bởi vì Trúc Thương Lan sao ý nghĩ này mới từ Nhan Tư Kỳ trong đầu hiện lên. Vang lên bên tai Cố Trầm Niên giọng trầm thấp, ngươi có hay không cảm thấy? Trúc Thương Lan thay đổi, Cố Trầm Niên không quay đầu lại. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngữ khí nghe vào có chút hững hờ. Nhan Tư Kỳ trầm mặc hai giây, khóe miệng tràn ra một vòng nhàn nhạt cười. Vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo, ngươi là cảm thấy lấy trước Trúc Thương Lan trở về. Lại muốn đuổi theo người ta, ngươi thích nàng, nàng biết phủ nhận vô dụng. Cố Trầm Niên có phán đoán của mình, dứt khoát mở ra tới nói. Cố Trầm Niên không có phủ nhận, hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Tư Kỳ, véo nhẹ bóp cái mũi của nàng, ngoạn vị đạo thế nào, ăn dấm ta nào dám a. Nhan Tư Kỳ ngoài miệng không thừa nhận. Thân thể lại chậm rãi xúc vào Cố Trầm Niên bên cạnh. Muốn để Cố Trầm Niên một mực đối nàng có hứng thú. Chỉ cần không giao ra tâm, đối với hắn như gần như xa, nắm giữ phân tắc, trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không dính cái trò chơi này. Cố Trầm Niên a cười, đầu ngón tay vuốt ve an ủi vuốt ve mái tóc dài của nàng. Giống đối đãi một mực thuận theo sủng vật. Trong giọng nói của hắn lại nhiều một tia lạnh ý, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Ta hôm nay không hứng thú chơi với ngươi. Nhan Tư Kỳ nghe vậy, thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Cố Trầm Niên rút về đặt ở tóc nàng bên trên tay, đưa nàng đẩy ra, tiếng nói nhẹ mà lạnh. Hạ Tư Dư, ngươi gương mặt này là ta đưa cho ngươi, nhớ kỹ ngươi thân phận, thật xin lỗi. Nhan Tư Kỳ cũng chính là Hạ Tư Dư hoảng loạn nói, nàng không nên suy đoán Cố Trầm Niên tâm tư. Cố Trầm Niên mắt sắc đóng băng mà nhìn chằm chằm vào Nhan Tư Kỳ sợ hãi thần sắc. Những năm gần đây, hắn nhìn xem Hạ Tư Dư từ một cái mềm yếu nữ sinh lột xác thành thông minh tâm cơ Nhan Tư Kỳ. Lúc trước hắn sẽ giúp nàng một tay, bất quá là biết được là Trúc Thương Lan đem nàng biến thành như thế. Trúc Thương Lan hận Hạ Tư Dư, hắn liền càng muốn giúp Hạ Tư Dư, vốn định lợi dụng Hạ Tư Dư đối phó Trúc Thương Lan, khiến cho Trúc Thương Lan cúi đầu, không nghĩ tới Trúc Thương Lan tỉnh lại tính cách đại biến. Không còn là hắn mê luyến thiếu nữ kia, Hạ Tư Dư không có giá trị lợi dụng. Cố Trầm Niên vốn muốn cho nàng tự sinh tự diệt, không nghĩ tới Hạ Tư Dư tốc độ phát triển kinh người. Hắn liền coi nàng là cái đồ chơi nuôi, biết Hạ Tư Dư có tiến ngành giải trí ý nghĩ, hắn liền dùng tiền để nàng mang tư tiến tổ, chỉ là đồ chơi chung quy là đồ chơi, luôn có ngán một ngày. Hạ Tư Dư đỉnh lấy một chương giả mặt, nghênh hợp hắn yêu thích, thực tình hay là giả dối hắn cũng không thèm để ý. Thuần túy xem như một cái trò chơi tới chơi, nếu như 5 năm trước cái kia Trúc Thương Lan thật trở về. Vậy cái này Hạ Tư Dư đối với hắn mà nói thì càng là tẻ nhạt vô vị. Hắn là cái người làm ăn, không có khả năng một mực nuôi cái không có hứng thú đồ chơi. Nghĩ tới đây, Cố Trầm Niên trầm giọng nói, ta nâng ngươi làm minh tinh là phải có hồi báo. Nếu như ngươi về sau không thể cho ta kiếm được tiền, ta sẽ không một mực nâng ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Tư Dư mặt xám như cho. Nàng thật sự là ngây thơ, coi là nhiều năm như vậy, nương tựa theo nàng đủ loại vẩy nam thủ đoạn, Cố Trầm Niên đối nàng là có một chút thích, bằng không thì cũng sẽ không các loại minh bài châu báu. Chỉ cần nàng nhìn lên một cái, hắn liền mua xuống đưa nàng. Nguyên lai, hắn có thể đem nàng sùng thượng thiên, cũng có thể để nàng xuống địa ngục. Ta biết Trúc Thương Lan đến Trúc gia lúc, đã là trời vừa rạng sáng, nàng đánh âm thanh ngáp, cùng Mục Hoài Nhiên nhẹ gật đầu cảm ơn, lập tức lái xe xuống xe. Mục Hoài Nhiên vội vàng đi theo xuống xe, uy Trúc Thương Lan đem một đầu loạn phát về sau vuốt vuốt. Quay người nhìn hắn, đã thấy Mục Hoài Nhiên ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn chính là không nhìn nàng. Thanh âm rất nhẹ nói một câu nói. Trúc Thương Lan một mặt không hiểu cái gì, nàng thính lực rất tốt. Làm sao Mục Hoài Nhiên chỉ là miệng động động, căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Mục Hoài Nhiên cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đề cao âm lượng nói. Ta không có bạn gái, Trúc Thương Lan ách, ngươi không có bạn gái, có quan hệ gì với ta? Hết chương.